Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 67, tiệc clan. Góc truyện audio.com. Thông báo thế giới, người chơi top 1, Decay đã trở thành vua của Atlantis, nhận được phần thưởng đặc biệt. Thông báo, từng khung thông báo hiện ra trên đầu của từng người chơi khác. Lần nữa, diễn đàn hệ thống lại bắt đầu ầm ĩ lên. Cái gì, lại nữa à, quá đáng. Mới trôi qua mấy tiếng thôi mà đã. Không công bằng, anh ta xài hack gì vậy? Cật lực cày cuốc còn không bằng một góc bé tí ti của người ta. Hai cuộc đời là bể khổ, vô địch, nhưng mà Atlantis ở đâu thế? Có Aquaman à, ai biết đâu? Tự dưng lôi DC vào chi vậy? Này Victor, điều tra được gì chưa? Không tra được, mỗi người ở từng vùng khu vực rộng, huống chi là xung quanh toàn sương mù. Mỗi người chơi cách nhau ít nhất là vài trăm cây số. Không chỉ vậy lại bao quanh bởi rất nhiều bộ lạc man dợ. Nên chỉ tập trung vào xây dựng và huấn luyện thêm binh lính. Có thể huấn luyện được những trinh sát viên. Vậy sao, biểu cảm buồn rầu, đừng thất vọng, thử nhanh chóng lên cấp và nếu thành công vào clan thiên đường và địa ngục chắc chắn sẽ biết ngay thôi. Lúc này, quay lại thành phố Atlantis. Các cư dân biển sâu đang tổ chức cho đạt một buổi tiệc đăng quang dành cho Tân Hải Vương của biển cả. Khắp nơi, đều dâng lên lễ vật, dâng hoa, thổi ra những tiếng kèn cùng những tiếng tung hô nồng nhiệt của những cư dân nơi đây. Không vì cái gì cả, Đạt đã quang minh chính đại đem vua Atlantis trước kia đánh bại. Nên không lý do gì mà bọn họ không thể tiếp nhận cả. Huống chi một cường giả sẽ bảo vệ bọn họ, không lý do gì sẽ không có sự tôn trọng cả. Vua nào cũng được, cái họ cần là sự yên ổn và hòa bình mà thôi. Đây là cách sống của họ. Đạt mặc vào bộ giáp hải vương được làm từ kim loại vàng biển sâu. Tay phải cầm cây đinh ba, phấp phới áo choàng màu đỏ từ từ tiến lên phía trước. Cuối cùng Đạt đã bước lên khu vực đăng tràng của nhà vua. Đứng trên đó, là đã chờ sẵn một ông lão, hai tay đang cầm vương miện, một cái vương miện rất đặc biệt do mới vừa làm ra. Ông lão đó nói, chào mừng bệ hạ, chúc ngài vĩnh sinh với vinh quang dưới sự kính yêu của chúng thần. Đạt thấy vậy, liền theo nghi lễ ngồi quỳ một chân, lão ta liền nhẹ nhàng đặt vương miện lên trên đầu của Đạt. Vương miện này liền gắn vào vương miện mà Đạt nhặt từ vua Atlantis đệ nhất đem nó kết hợp lại và tỏa ra một màu óng ánh hào quang làm chúng sinh dưới biển thần phục. Đồng thời, tạo ra một liên kết gắn với linh hồn và bộ não của Đạt. Nhận được, điều khiển sinh vật biển sâu. Kỹ năng bơi lội LV Max, Đạt từ từ đứng dậy, ưỡn ngực cầm lên cây đinh ba giơ lên cao. Atlantis, từ nay sẽ do ta bảo vệ. Nghe được những lời cao to rõ ràng lại 10 phần chắc chắn. Nên những thần dân tất cả đều quỳ một chân xuống tung hô. Bệ hạ muôn năm, bệ hạ muôn năm, bệ hạ vạn tuế, sau tung hô, Đạt lên tiếng, các thần dân của ta, hãy đứng lên và nghe ta nói. Những cư dân này mờ mịt nghe vậy đứng lên, ta biết, các ngươi yêu hòa bình. Ta biết các ngươi chỉ sống nhàn nhã qua ngày thế nhưng ta đã thấy một tương lai. Một tương lai mà Atlantis sẽ bị hủy diệt. Nghe được lời này, khắp thành phố cư dân kinh ngạc hô lên. Cái gì, ta sẽ không nói dối. Hủy diệt không phải bây giờ, mà nó là về tương lai thời gian mà con cháu của các ngươi sinh ra. Đó chính là thời gian bị hủy diệt. Bởi ai? Bởi những kẻ xâm lược khác. Các con dân của ta, thế giới rồi sẽ thay đổi. Hòa bình rất tốt, vì chúng ta sẽ an nhàn sống qua ngày, nhưng sẽ một mực yếu đi. Vì thế, ta yêu cầu mọi người, hãy mạnh mẽ, hãy chịu chiến đấu mở rộng lãnh địa với ta, cùng hưởng vinh quang với ta sau mỗi trận chiến. Nếu không, chủng loài của Atlantis chúng ta sẽ thoái hóa mà chết đi. Hãy giúp ta bảo vệ nó. Nghe một bài diễn văn đầy sức tẩy não tín ngưỡng này. Tất cả thần dân Atlantis dâng lên một vẻ mặt áy náy. Thất vọng chính mình, và càng nhiều hơn là kính nể vị vua mới này. Trong thâm tâm, vạn phần kích động, vô cùng thiết tha muốn lập tức đầu quân đi chiến đấu. Bỗng nhiên, vang lên một tiếng nhạc tí tách du dương khắp thành phố. Làm các cư dân, bắt đầu từ nguyên bản ồn ào tấp nập đờ người ra đứng yên tại chỗ. Và giọng nói của Đạt vang lên, tất cả mọi người đều trung thành tuyệt đối với ta, tuyệt đối chấp hành, sẽ không bao giờ phản bội ta dù ta có như thế nào đi chăng nữa. Vâng, những cư dân đều cùng lúc nói ra một từ ngữ. Chỉ bị ta thôi miên. Vâng, sẽ vì niềm vui của ta mà sống. Tận tâm tận tụy suy nghĩ vì ta. Chấm, vâng, mọi người sẽ không biết gì về việc mình bị thôi miên. Vâng, sau một hồi, âm thanh của tiếng nhạc này không còn nữa. Những cư dân này liền tỉnh lại cảm thấy đầu mình hơi đau nhói một chút. Nhưng cũng không quan tâm lắm. Vì việc trọng yếu hơn là đức vua kính yêu của họ vẫn đang diễn thuyết nên tập trung chú ý vào việc Đạt nói. Nghe xong, tất cả cư dân ai cũng bắt đầu làm việc của chính mình và không ngừng phát triển theo ý muốn của Đạt. Như vậy, công việc ở đây là xong. Đạt mỉm cười, mở ra menu căn cứ thì thấy có thêm 3 khu vực được gia tăng vào menu chuyển đổi căn cứ. Tổng cộng có 4 cái lần lượt là căn cứ gốc, căn cứ bộ lạc kỳ đồ đá, tiếp theo là căn cứ đảo hoang và cuối cùng là Atlantis. 5 phân thân dùng để dò đường của Đạt, đã trở về, cho nên để siêu cấp phân thân thay nhau phiên nhau bảo vệ khu vực này. Và kiến tạo một cánh cổng để có thể di chuyển qua lại giữa các căn cứ một cách thuận tiện. Trở về hiện thực, Đạt từ công viên đi tới căn nhà mà ba của Đạt đã bàn giao cho hắn. Một căn nhà 2 tầng, khá lớn và rộng rãi. Chỉ tiếc là vẫn không có gì ở bên trong, chỉ có một cái giường. Mấy cái bếp, một cái bàn với một bao tiền được đặt ở trên bàn. Ý gì thì chắc cũng hiểu rồi nha. Cái gì còn thiếu tự đi chi trả. Về sau tự lực cánh sinh, mà đặt thì vốn chả cần mấy. Triệu hồi mấy cái thợ xây trong căn cứ giúp mình làm việc là được rồi. 5 tên SCV trong căn cứ bắt đầu chế tạo ra từng món đồ nội thất rồi mang ra nhà đặt thiết lập. Nhưng thoát ly cái áo ngoài để mà thiết lập thêm thiết bị nữa. Còn Đạt thì mệt nhoài đi lên lầu và ập vào giường nằm nghỉ ngơi để khôi phục lại những tiêu hao của mình. Sau vài tiếng đồng hồ, lúc này trời cũng đã đêm, thì màn hình hiện ra một bảng tin nhắn của Glenn. Đạt ơi, ông rảnh không? Kim Anh nhắn tin, có chuyện gì sao? Đạt cũng vừa lúc tỉnh dậy. Bấm chat hỏi, mình đi ăn không? Kim Anh mong chờ hỏi. Đúng vậy Đạt, mở tiệc offline đi. Chứ đánh hoài không gặp mặt nhậu nhẹt cũng buồn lắm chứ. Gây chat hỏi, nói như vậy cũng đúng nhỉ. Vậy thì mọi người có thể tới địa chỉ này đi, khu vực Glen chúng ta đó. Các thành viên có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào đó. Đạt nhàn nhã chat, ai nấu? Gây hỏi, ta nấu, tuyệt vời. Kim Anh và Gây mừng rỡ hô lên. Làm một bên nhìn màn hình chat xong không hiểu hỏi. Glen chủ nấu rất ngon sao? Không phải ngon, mà là rất ngon, Kim Anh và Gây chắc chắn như vậy chát, nhớ lại hương vị đó làm người ta dễ mê say đâu. Không phiền thì mình có thể tới chứ, nghe Glen chủ nói là có thể teleport tới vì đây là lãnh địa. Biểu cảm cười le lưỡi xong hỏi, cứ tự nhiên đi, chỉ là phạm vi địa bàn có thể tùy ý dịch chuyển. Nhưng chỉ dịch chuyển trong trạng thái hòa bình, Đạt nói vậy xong rồi tắt menu. Đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn, khoảng không lâu sau đó, từng màu xanh ánh sáng tại sảnh dưới lầu xuất hiện, và xuất hiện vào tầm mắt là Kim Anh đang ăn mặc rất là xinh đẹp và rạng rỡ. Tựa như đi hẹn hò vậy đấy. Tiếp theo là sự xuất hiện của Gây trong bộ dáng một thanh niên lịch lãm. Nhưng bộ đồ hơi căng căng một tí, và cuối cùng là ăn mặc giám đốc trưởng phòng xong đã dịch chuyển tới. Đạt ơi, Kim Anh nhỏ giọng lên tiếng, thì nghe thấy âm thanh của Đạt từ trong nhà bếp vang ra ngoài. Đây đây, ngồi vào bàn đi, đồ ăn đang dọn ra. Nghe vậy, các thành viên clan đều tự mình lấy ra ghế ngồi vào bàn ăn. Đồng thời chuẩn bị chén đũa đã đặt sẵn trên bàn. Đồ ăn tới rồi đây. Đạt ăn mặc một bộ trang phục quản gia nhìn trông cực kỳ đẹp trai. Hai bên cánh tay đều cầm một cái dĩa đồ ăn to lớn được đậy nằm inox lại. Đạt đặt lên bàn và nói. Chúc ngon miệng, hoa, song nhìn đạt trừng to mắt, hai mắt lóe ra hình trái tim, mà trong lòng ngực trái tim cũng đập bình bịch, vì đạt hiện tại quá con mẹ nó đẹp trai rồi. Tính từ nhan sắc đến khí chất đều xuất sắc 10 phần. Làm gây trừng mắt ghen ghét, xì, một cái, nhưng không bao lâu thì đạt mở nắp dĩa đồ ăn ra đem mùi hơn phơn phớt bay ra ngoài. Bánh xèo, cơ mà nhìn hấp dẫn quá vậy, gây hít vào vừa nhìn lóng lánh vàng dụ bánh xèo hỏi. Nhìn ngon hơn mấy quán ngoài đường nhiều lắm, đây là món bánh xèo sao? Nhìn lạ thật, xong nhìn cái bánh vàng vàng trông rất giòn hỏi, rồi hít vào một hơi, mà dĩa bên kia là một dĩa rau hỗn hợp nhìn trông rất tươi cực kỳ và rất nhiều là đằng khác. Rau tươi vãi gây nhanh chóng lấy một cái lá rau, dùng đũa xé một miếng bánh xèo đặt vào lá và cuốn lại. Chấm một tí nước mắm và cho vào miệng, ô, hình ảnh xung quanh thay đổi. Gây thấy mình đang tham gia và nghe một buổi hòa nhạc opera do người dẫn nhạc bánh xèo thực hiện. Đem tâm tính bay bổng cực điểm hô to, ngon vờ lờ, ngon vờ lờ, rồi tranh thủ gắp thêm để trải nghiệm cảm giác vừa nãy. Đúng là đạt có khác, Kim Anh nhìn gây rồi phì cười, rồi lấy rau và bánh xèo cuốn lại bỏ vào miệng, ngon lắm sao, xong tò mò bắt chước cả hai cuốn bánh xèo và bỏ vào miệng. C, rộp, M thành giòn giòn vang lên trong miệng, tựa như một buổi hòa nhạc đang vang lên, mở mắt là một buổi hòa nhạc được biểu diễn ngay trước mắt cùng với khung cảnh tươi mát của vườn rau và mùi ngọt dịu từ nước mắm. Hô xong thở ra một hơi đem hơi nóng thả ra ngoài. Hai mắt sáng quắt và tiếp tục ăn, còn đạt lần nữa trở lại nhà bếp và mang ra càng nhiều đồ ăn. Tựa như món cơm sườn. Phở, bao họ ăn cả một bữa tối no nê, đến mức mà họ không thể lết về nhà nổi. Khụ, khụ, ngon quá, dù no mà vẫn muốn ăn ăn tới bụng to tròn như đang mang bầu 8 tháng gây xấu hổ lên tiếng. Đúng vậy, mà đạt tha cho tôi đi, không muốn ăn mập đâu miệng thì từ chối Kim Anh nhưng hai tay vẫn run run và cố gắng lấy thêm đồ ăn. Chỉ có xong là một mực ngồi ăn do có kỹ năng. Bụng không đáy, nên vẫn ngồi ăn ngon lành, thấy xong ăn mãi không no, không to bụng, gây và Kim Anh tức giận phì phò trợn mắt nói, này cô, chơi xấu vậy, rồi nhanh đổi 360 độ thái độ cầu kỳ hỏi. Có thể dạy kỹ năng đó cho tụi mình không? Được thôi, nhưng mà để mình ăn xong đã, những món này thật ngon quá, song xinh đẹp mỉm cười và tiếp tục ăn. Éc, đạt nhìn cũng trợn mắt, tiếp tục đi vào bếp nấu, ta không tin không no chết cô đó xong, nhưng xong vẫn tiếp tục ăn đến tận 10 dĩa lớn nữa làm đạt giơ cờ trắng đầu hàng. Chủ yếu là không muốn lãng phí đồ ăn, đúng ra là hiệu ứng đi kèm của đồ ăn mà đạt nấu. Được rồi, hết nguyên liệu rồi, hôm sau lại ghé đê, đạt trừng mắt nhìn xong nói. Xin lỗi, mai mình sẽ chuyển tiền xung lẻ lưỡi thỏa mãn vỗ bụng của mình. Luyến tiếc rồi mở ra hệ thống bấm teleport về, còn Kim Anh và gây thì lấy tay bám vô tường, khó khăn đứng dậy nói. Tụi mình cũng về đây, và sẵn tiện tiêu hóa đống đồ ăn này luôn. Nói xong cả hai cũng chạy mất dép, đúng là một đám tham ăn, cho mấy người ăn sợ luôn. Đạt cười nhẹ, bưng chồng chất chén dĩa và mang vào trong nhà bếp từng cái lau rửa thật tỉ mỉ. Cách chương.